Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 426, hãy trở thành người thiện lương như tổ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Nghiêm Lương dừng lại trên trang sách ngay khoảnh khắc tiếp theo. Hắn ngẩng đầu lên, quản gia bước vào gấp gáp, thở hổn hển vì cạn khô cổ họng. Người được phái đi liên lạc với người bên ngoài đã quay lại rồi. Họ không gặp được ai, ngược lại còn chạm mặt người nhà họ Tần vừa ra khỏi thành. Nghiêm Lương đứng im thêm ba nhịp thở, rồi gập sách lại, đứng bật dậy. Người đâu? Chờ ở tiền viện. Nghiêm Lương bước ra ngoài, Nghiêm Cừ từ xa lao tới. Đại ca, trong cung xảy ra chuyện rồi, tổ phụ gặp chuyện rồi. Hoàng thượng chưa chết, thái tử cũng chưa chết. Những quan viên cùng tổ phụ vào cung đều đã bị cẩm y vệ áp giải ra ngoài rồi. Hạ Bình đã đến sở vệ quân điều binh rồi. Một bước của Nghiêm Lương dẫm trượt bậc cửa, suýt ngã lăn xuống thềm. Nghiêm Cừ vội đỡ lấy, chưa kịp nói gì thêm, lại có vài quản sự hớt hải chạy tới. Đại công tử, nhị công tử không biết nghe được lời đồn từ đâu, nói rằng lão gia đã bị bắt. Còn nói phủ ta sắp bị tra xét, trong hậu viện loạn cả lên, các phòng đang gom của chuẩn bị trốn đi. Nghiêm Lương nghiến răng ken két, khóa chặt bốn cổng, không cho bất kỳ ai ra khỏi phủ, dù là chó hay gà, cũng không được thả. Nghiêm Cừ kéo tay hắn, đại ca, ngay cả mấy đứa con thứ cũng nghe thấy tin rồi, chúng ta mau rút đi thôi, còn non xanh thì lo gì củi đốt, cút. Nghiêm Lương hất mạnh tay, nếu triều đình thật sự muốn tra xét phủ ta, sao có thể để tin tức lộ ra trước khi hành động? Người không nghĩ đó có thể là chiêu của nhà họ Thẩm, tung tin giả để gây hỗn loạn sao? Tổ phụ còn ở trong cung, người mà dám chạy, ta giết ngươi trước. Nghiêm Cừ nghiến răng, nhưng không dám cãi thêm một câu. Chờ hắn rời đi, Nghiêm Lương chạy thẳng về phòng mình, rút kiếm từ trên tường, rồi cầm theo xông thẳng vào hậu viện. Hậu trạch hỗn loạn một mảnh, thị nữ, bà vú chạy nháo nhào, bảy tám phòng thiếp thất mà Nghiêm Thuật từng nạp khi còn sống, mười mấy đứa con riêng, có kẻ đã gói ghém xong hành lý bước ra khỏi viện, có kẻ còn đang lật tung hòm tù. Nghiêm Lương đứng dưới cổng vòm, vung kiếm chém đứt chân một nha hoàn vừa chạy tới chưa kịp dừng. Máu bắn tung tóe, nha hoàn ngã vật xuống đất, một phòng thiếp đứng gần đó bị máu văng trúng, ôm đầu thét chói tai. Nghiêm Lương không nói một lời, đâm thẳng kiếm xuyên ngực à, còn ai muốn chết? Cứ việc bước tới, phụ thân còn chưa nhập liệm, các ngươi muốn ta kéo cả bọn đi chôn theo cũng không sao. Tiếng gào thét nín bặt tức khắc, Nghiêm Lương giơ cao thanh kiếm đẫm máu, mặt lạnh như xương. Đã bước chân vào cửa nhà họ Nghiêm, là con cháu họ Nghiêm, thì phải sống chết cùng họ. Muốn bỏ trốn, nhà họ Nghiêm cho các ngươi bao năm phú quý, giúp gia tộc các ngươi vinh hiển, nuôi con các ngươi khôn lớn thành tài. Đến lúc này nghe chút phong thanh liền toan tính thoát thân. Hôm nay, ai bước qua cổng một bước, sẽ có kết cục như bọn họ. Máu từ mũi kiếm nhỏ xuống thi thể nữ thiếp kia, thi thể vẫn ôm chặt bọc trang sức, đôi mắt mở trừng không thể khép lại. Đại công tử, một người hổn hển chạy đến, mang theo tiếng khóc nghẹn. Cẩm vệ và vệ binh đã đến trước cổng phủ, bốn phía phủ ta đã bị bao vây. Nghiêm Lương xoay phát người lại, ai cầm đầu, vẫn chưa thấy chỉ huy là ai. Chỉ biết người của họ đã bao kín ba con phố quanh phủ, cả người vừa thoát ra cũng bị bắt quay lại hết rồi. Thanh kiếm trong tay Nghiêm Lương khẽ rung lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả viện lại rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Sau đó là những tiếng khóc bi ai lại vang lên lần nữa. Nghiêm Lương xoay người, chạy thẳng về phía chân tường viện phủ. Chưa cần đến sát tường, chỉ qua khung cửa sổ, hắn đã có thể nhìn thấy bóng người dày đặc phía ngoài tường vây. Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải mọi chuyện đều được sắp xếp kín kẽ rồi sao? Ngay cả đường lui cũng đã chuẩn bị sẵn, sao lại có thể thất bại? Phải biết, Nghiêm Tụng là người hiểu rõ hoàng đế nhất trên đời này. Ông ta sao có thể thất bại? Nghiêm Lương đứng đờ người dưới bậc thềm, ngây dại nhìn những bóng người bên ngoài tường, một ngụm khí nghẹn lại nơi cổ họng, phải cố sức mới nuốt trôi được. Hắn lùi lại hai bước, xoay người rảo bước chạy về phía trưởng phòng trong phủ. Trên đường, đám hạ nhân bị hắn va phải đến mức té ngã văng ra tứ phía. Hắn mở toàn bộ những cơ quan ẩn giấu tài liệu cơ mật, rút từng thứ ra kiểm tra. Rồi châm lửa bằng hỏa chiết. Nhưng quẹt vài lần không bén lửa, tay hắn dừng lại trong không trung, rồi buông thõng xuống. Đại công tử, một lão gia nhân tuổi đã cao bước đến, ánh mắt đau đớn đầy lo lắng nhìn hắn. Nghiêm Lương từ từ ngẩng đầu lên, không còn cứu vãn được nữa rồi, phải không? Lão gia nhân cố gắng cất tiếng, nhưng chỉ là một tiếng nức nở nghẹn ngào. Nghiêm Lương nhìn chằm chằm mặt bàn trước mắt, chuyện đã đến nước này, thì đốt hay không cũng chẳng còn gì khác biệt. Hà bá, hắn gọi tên người hầu trung thành, từ lúc ta sinh ra, người đã ở cạnh ta, lần này, e là ta lại liên lụy người bỏ mạng rồi. Lão gia nhân khóc nấc lên, đại công tử nói gì vậy? Lão nô từ lúc phủ mới xây đã vào làm việc, cái hậu hoa viên kia, một tay lão cũng có phần góp công. Lão nhớ, dưới hoa viên đó vốn có một hầm ngầm, sau này vì xây gần ngõ hẹp, nên đào xuyên sang ngõ bên kia. Đại công tử, hay là ngài đưa Vinh Ca Nhi và Thiện Tỷ Nhi đi theo đường đó mà rời phủ? Đúng rồi, Vinh Ca Nhi, Nghiêm Lương như chợt tỉnh ngộ, thẳng lưng đứng dậy. Hắn chạy nhanh ra cửa, đi được mấy bước lại đột ngột quay lại, cầm bút viết mấy dòng vội vã. Sau đó lục lại trong đống tài liệu, chọn lấy vài vật quan trọng, gói tất cả lại trong một túi vải lớn. Cầm kiếm, mang theo túi vải, hắn lao thẳng về phía Tĩnh Tâm Trai nơi con cái đọc sách. Hai đứa trẻ rõ ràng đang hoảng sợ, các bà vú đang ôm lấy dỗ dành. Vừa thấy phụ thân đến, hai đứa lập tức gạt tay nhũ mẫu, chạy tới hỏi. Phụ thân, sao mọi người ai cũng la hét vậy? Tằng tổ phụ đâu rồi à? Người có trở lại không? Nghiêm Lương ngồi xổm xuống, giang tay ôm chặt lấy cả hai đứa vào lòng. Tất nhiên là sẽ trở về. Tổ phụ yêu thương các con nhất mà, nhất định sẽ trở lại dạy các con học chữ. Chỉ là, người đã già rồi, không thể ở bên các con mãi được. Các con nhất định phải nhớ lời người dặn, chăm chỉ đọc sách, rạng danh tổ tông. Cũng phải nhớ lời phụ thân từng dạy các con. Con nhớ, Thiện Tỷ Nhi 4 tuổi đưa tay lên, giọng non nớt vang vang. Phụ thân từng nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Phụ thân lại dặn, quân tử lập thiện niệm, khởi từ chính mình. Sau này chúng con phải giống như tằng tổ phụ và phụ thân. Trở thành người thiện lương, câu trả lời ấy như một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Nghiêm Lương. Hắn đứng phát dậy, mắt đỏ ngầu, đưa cho lão gia nhân một sấp ngân phiếu, lại lấy ra thêm một túi bạc vụn. Đây là lộ phí dọc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời Hà Bá, mang theo hai đứa nhỏ và nhũ mẫu rời phủ, đi về hướng nam. Lộ chiếu có sẵn trong túi, ấn tín của nhà họ Nghiêm cũng trong đó. Tổ phụ từng nói từ lâu đã mua sẵn một chỗ an toàn ở Hàng Châu. Tới nơi, cứ làm theo những gì ta đã viết trong giấy. Hà Bá, ta giao đôi nhi nữ này cho người, cũng coi như giao phó cả tương lai nhà họ Nghiêm cho người. Xin người, nhất định phải bảo vệ chúng an toàn. Cách chương.